Thì bây giờ chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa thì mọi người trong xã hội sẽ theo ta. Mà con người theo con chưa đủ, còn phải có một cái thế lực vô hình nữa, là gọi là phi nhân. Cho nên phi nhân tức là người nhưng mà người vô hình. Bây giờ chúng ta làm đạo được thì chúng ta có hai mặt. Cái người còn sống trên cuộc đời này ủng hộ ta, mà những người chết rồi đó cũng ủng hộ ta. Cái người mà chết rồi ủng hộ ta đây thì thường là người ta nghĩ tới đất nước ông bà, tất cả các cái vị mà đã chết rồi được ủng hộ ta. Thì như vậy đó, cái kinh Pháp Hoa cũng có nghĩa là tổng hợp được hết tất cả mọi thế lực trên này mà làm cái thế lực của mình. Hay nói cách khác, người tu theo kinh Pháp Hoa là phải được hết mọi tầng lớp xã hội ủng hộ, rồi luôn cả các loài vũ thần ủng hộ. Thì như vậy đó thì làm đạo. Cho nên ở trong cái đất nước Việt Nam chúng ta này, chỉ có cái thời Lý Trần. Trong cái thời Lý Trần thì người ta mới nói là cái thời đó nó là thể hiện được cái tinh thần kinh Pháp Hoa. Là tại vì cái thời Lý Trần ấy, thì gần như là tất cả mọi thành phần xã hội đều theo đó, từ vua chúa cho đến những người mà dân thường gần như là không ai không theo đạo Phật. Thì như vậy đó, là Việt Nam chúng ta ở cái thời Lý Trần là thể hiện được cái tinh thần kinh Pháp Hoa cao nhất. Nhưng mà cuối đời nhà Trần thì Phật giáo bắt đầu suy đồi. Phật giáo suy đồi này thì đương nhiên người ta vẫn còn tụng kinh Pháp Hoa, vẫn còn tụng. Nhưng mà trong lúc đó đó thì ta là ẩn mật Pháp Hoa. Ẩn mật Pháp Hoa tức là cái cốt tủy của kinh Pháp Hoa đó người ta không có suy. Cái kinh văn thì còn, kinh văn tức là chữ nghĩa để ta đọc ta tụng nó thì này còn. Nhưng mà hiểu được nghĩa sâu sắc trong kinh đó, thì rất hiếm, và thực hành được đúng theo lời của Phật dạy để đạt được cái kết quả theo cái Pháp Hoa thì cái này là không có. Cho nên cái thời đó là Phật giáo suy đồi. Cho nên Phật giáo suy đồi đó, thì trong cái khoảng thời gian Phật giáo suy đồi đó, từ cuối đời nhà Trần cho tới cái thời đại của chúng ta này, chúng ta thời gian dài như vậy thì chúng ta thấy cái tinh thần của ngài Phổ Hiền đó. Tại vì ngài Phổ Hiền Bồ Tát thì được tất cả kính trọng và là Pháp Hoa, nhưng mà sau cái thời đó thì lại không có được kính trọng như cái thời Lý Trần. Thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy là xuất hiện các vị Bồ Tát khác. Và ở đây nên chúng ta thấy là Bồ Tát Diệu Vương. Bồ Tát Diệu Vương xuất hiện. Bồ Tát Diệu Vương làm gì? Cái chính do này để nên ta nói là phúc cứu người. Cho nên các nhà truyền giáo của đạo Phật chúng ta thời bây giờ là chỉ làm cái nghề thầy thuốc, phần lớn là làm nghề thầy thuốc, đi từ chỗ này sang chỗ kia là chỉ có là phúc cứu người là chính. Mà ở trong các cái chùa đó, thì mấy thầy đấy còn dường nữa là trồng cây thuốc và bốc thuốc cho người. Cái này là tinh thần của Bồ Tát Diệu Vương. Cho nên làm những cái việc mà xã hội cần, cho nên xã hội cần chúng ta và chúng ta có thể đáp ứng được thì cái trường hợp này đã được xã hội quý trọng. Đó là cái chính mà ta tu như vậy là ta tu theo Pháp Hoa, nhưng mà một phần của kinh Pháp không phải là toàn diện nữa. Cho nên chỉ có một bộ phận nhỏ ở trong xã hội tu, cho nên ta thấy có chỗ này có chỗ kia có chỗ nào, thỉnh thoảng ta thấy xuất hiện một cái vị danh tăng, một vị chân tu đắc đạo và đông quần chúng quý trọng, thì cái này là cũng tu của đắc đạo nhưng mà nó ở từng vùng từng chỗ và từng lúc thôi, chứ nó được toàn diện giống như cái thời đi. Thì nó có những người nào mà làm thuốc cứu người, cho nên muốn làm thuốc cứu người thì Diệu Vương Bồ Tát phải hiểu được, phải hiểu được con người, hiểu được con người và hiểu được bệnh của con người. Cái điều quan trọng nhất là phải hiểu được hiểu được cái bệnh con người, mà trong này nó có tâm bệnh và có thân bệnh. Cái con người chúng ta đây, nhưng mà bệnh ấy, thì cái bệnh từ cái tâm mà sinh ra nó chiếm nó không nữa. Cho nên nhiều khi chúng ta bệnh ấy, nhưng mà cái tâm bệnh nặng quá ấy, thì bác sĩ không chữa được. Cho nên bác sĩ chữa cái này. Cho nên bệnh về thể xác thì bác sĩ chữa được, mà bệnh về tinh thần thì cái này bác sĩ không chữa. Mà hãy bệnh tinh thần là chỉ ảnh hưởng qua thể xác. Vì vậy mà ngày nay ta có cái kết hợp chữa bệnh thì phải chữa tinh thần trước, rồi nó mới chữa về cái thể xác sau. Kết hợp này. Cho nên dược vương Bồ Tát thì phải biết được cái thân bệnh và tâm bệnh của chúng sanh, phải biết được. Mà biết được cái tâm bệnh của chúng sanh để chữa được cái tâm bệnh ấy, thì chúng sanh họ mới quý trọng. Cho nên nhiều người rất quý trọng Bồ Tát Vị Dương, do đó mà người ta gọi ngài là chứng kiến chúng sanh dị kiến của ngài. Tức là ai bệnh ai khổ cần chia sẻ thì người ta đều mong có Dược Vương Bồ Tát tới để người ta có thể thổ lộ cái tâm trạng và được ngài dùng cái trí tuệ để mà hóa giải được cho họ, và dùng cái tâm từ mà chia sẻ được cái nỗi khổ niềm đau. Đó là Bồ Tát Dược Vương mà, cho nên xuất hiện chỗ này chỗ kia. Và trong cái thời mà mạt pháp như vậy đó, thì thỉnh thoảng chúng ta thấy có xuất hiện một cái vị Bồ Tát khác nữa mà chúng ta đã có rồi, tức là Diệu Âm Bồ Tát. Cái Diệu Âm Bồ Tát thì Bồ Tát này hoàn toàn là vô hình. Mà Diệu Âm Bồ Tát muốn xuất hiện ở cái thế giới này thì sao? Tức là phải có một cái người nào đó mà có cái khả năng mời thỉnh thì ngày mới tới. Đây là trên cái bước đường tu nên chúng ta nhận như thế. Tức là phải mời thỉnh, mà phải chính cái người đó mời nữa thì vị Bồ Tát này mới tới. Còn người khác mời thì không tới. Khi mà ta tụng kinh Pháp Hoa thì chúng ta phải hiểu như vậy. Tức là cái người mà mời mời ngày Diệu Âm tới cái thế giới ta là này được là sao? Ở đây nha, ngày Phật Thích Ca này là cái người mà mời Diệu Âm Bồ Tát tới để chúng ta thấy. Mà bữa trước đó thầy nói Đức Phật Thích Ca muốn mời Diệu Âm Bồ Tát tới để cho chúng ta thấy và chúng ta biết được cái cách mời đó. Chúng ta học ra sao thì ta có thỉnh cách cái Bồ Tát tới. Cho nên cái người mà biết và thỉnh các vị Bồ Tát, các Đức Phật, các vị hiện thần thì thỉnh đúng pháp thì các ngài tới. Nhưng mà nếu chúng ta không áp dụng đúng pháp thì cái này không tới được. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta đấy, là phải đúng pháp tu hành, đúng như pháp tu hành, phải thỉnh pháp đúng cách. Thì lúc bây giờ người ta mới có thể kết quả này. Đây là cái việc mà rất là quan trọng, tức là phải thỉnh đúng pháp. Thì đúng pháp này là gì? Nên có những cái người mà bây giờ mình muốn học pháp, nhưng mà mình kẹt ở trong cái nghiệp chướng trần lao nặng nề quá. Thậm chí mình muốn học nhưng mà mình lại tự ái, lại mắc cỡ. Cho nên ở trong cái câu chuyện nhà Phật, câu chuyện thần tăng viết tờ tôi đọc ở đâu, nên tôi thấy là có một cái ông vua đó, ông phát tâm ông lại cho đủ 100 vị tăng. Thế nên ông cúng dường và lại cho đủ 100 vị tăng. Mà bây giờ đó ông mời được 99 vị rồi, còn 9 vị nữa là đủ. Ông vua mà đi mời mà được 99 vị thôi, thiếu vị. Thì bây giờ làm sao cho đủ? Thì bây giờ đó, ông vua này ông có nhìn mới thấy có một cái ông thầy mà ăn mặc hơi xốc xếch, có vẻ như tầm thường. Thì đương nhiên là ông đâu kính trọng, không thể nào kính trọng thầy mình có vẻ bình thường được. Nhưng mà bây giờ nếu mà không kính trọng ông này thì mình không đủ cái túc số 100 người. Cho nên tất cả các Phật tử mình đi cúng mình hay có cái ý niệm. Bây giờ tôi phải rước 10 vị tăng hay tôi phải rước 100 vị tăng tôi cúng. Hồi xưa người ta thường hay đi cúng gọi là bá Phật bá tăng. Cho nên tức là cúng mà cho đủ 100 vị tăng thì phước lớn. Vua chúa nó nhiều khi người ta có thể cúng 1.000 vị tăng thôi là thiên tăng hội. Nhưng mà ông này được 99 ông rồi, còn ông đó là đủ. Mà bây giờ thấy có một ông kia đó nó thường quá mà chẳng lẽ mình mời vô thì nó cũng kỳ. Mà bây giờ mình không cúng thì mình thấy mình chưa đủ. Bây giờ các Phật tử nghĩ sao? Cúng hay là không? 99 vị được rồi hay là mình phải thêm ông nữa mà nó không ra sao hết mình cũng mời về. Cho nên cái cúng dường thanh tịnh là đòi hỏi cái tâm mình phải thật thanh. Cái tâm mình thật là thanh tịnh trong lúc đó. Mình không có nghĩ. Mà thường là Đức Phật dạy mình cái khi mà mình cúng tự nhiên có một cái vị tăng nào tới, có vị tăng nào tới thì cái trường hợp đó mình cũng cúng. Tại cái nhân duyên, cái nhân duyên của cái vị đó. Cho nên tới bây giờ mình cúng thì cái trường hợp cái vị này thật. Cho nên cứ thấy thì mình cúng. Cái tâm mình hoàn toàn thanh tịnh, không có việc nữa. Mà mình nghĩ mình có nhân duyên với cái vị này, cho nên cái vị này tới giờ họ tới. Chứ thực ra nó nhiều khi mình mời mình đi kiếm thì tỉnh không có. Mà bất cứ cái vị nào mình có duyên. Thì bây giờ đó, ông vua này ông có nghĩ không cúng thì cũng không được, mà cúng thì mình thấy cũng tự ái đó. Cho nên ông mới biểu cái ông thầy này biểu ông thầy này thì thôi bây giờ đó, ông núp vô trong cái màn đi, đừng cho ai thấy, để tôi lại ông cái. Để cho tôi núp vô trong đi, chứ ông ngồi đây tôi lại cũng được. Cho nên núp vô trong. Rồi ông vô vô đằng lại mà không cho ai thấy hết. Sợ ta thấy ta cười, cho nên không cho ai thấy. Ông vua ông lại ông thầy này xong rồi đó, ông mới nói với ông thầy đó là tôi lại ông, nhưng mà ông đừng nói cho ai biết chuyện này. Thì trong cái lúc đó đó, cái ông thầy kia, ông thầy mà ông lại, ông thầy cái dục biến mất đi, rồi hiện ra một cái tướng trang nghiêm hơn tất cả các ông thầy mà ông mời được. Rồi cái ông thầy này nói, ông cũng nhớ đừng nói cho ai biết điều này, đừng cho ai biết là cái ông diễn ra được cái hào hứng như vậy. Cho nên đây là cũng vì vậy đó, mà Đức Phật dạy khi mà mình muốn cúng dường, mình muốn thỉnh người đó, mình phải trước nhất mình phải có tấm lòng thành, có cái tấm lòng thành, có cái cung kính. Mà ở trong kinh Pháp Hoa bảo là Đức Phật phóng một đạo hào quang từ cái vô kiến tịnh tướng, tức là với tất cả cái tấm lòng kính trọng của mình tới một người nào đó, thì đương nhiên với cái lòng thành kính của mình thì chắc chắn cái người kia họ sẽ cảm động. Cho nên bây giờ là tất cả các Phật tử chúng ta mà muốn lại Phật, muốn cúng dường, muốn cầu phúc hay là bất cứ gì nữa, đòi hỏi chúng ta phải có cái lòng thành trước. Nếu mà chúng ta thiếu cái lòng thành, không kính trọng thực sự thì cái trường hợp này cái phước không bao giờ sanh được, và Phật không có chứng cho chúng ta được cái chuyện này. Cho nên khi mà chúng ta lên chùa ta tụng kinh ta lại Phật, đòi hỏi chúng ta phải có cái lòng thành. Mà tôi thấy đa số người ta tu người ta tạo phải cái sanh lòng cực khổ từ ở nhà đi tới chùa. Nhưng mà khi chúng ta tụng kinh á, ta thiếu tập trung, ta không có lòng thành, cho nên ta không thể nào thấy Phật được. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta thấy Phật được là chúng ta thấy bằng cái gì? Cái điều đầu tiên mà chúng ta thấy Phật, quý vị thấy bằng cái gì? Thấy bằng niềm tin, thấy bằng niềm tin. Cho nên cái người mà có niềm tin thì người ta nhìn cục đất, người ta nghĩ nó thật. Bây giờ một đồng mà nó nắng đất, nó lấy đất nó nặng ra thành ra hình dáng giống như Phật, nó nghĩ đây là Phật được chứ? Từ cái niềm tin sinh ra. Cho nên Việt Nam chúng ta từ xưa nó có những cái chùa mà do một đồng xây, do cái tượng mà do một đồng nặng. Thế nên hồi trước đó, ở trên Củ Chi, ở Củ Chi nó có cái chùa tên là cái chùa một đồng. Cái này là mấy cái đứa bé chân trâu thôi, một đồng tức là mấy đứa chân trâu. Nó cất một cái ao mà lá sơn nó chơi thôi, rồi nó lấy đất nó nặng mấy cái tượng Phật mà thả xuống dưới nước, tượng mà được xét mà thả xuống nước tượng nào chìm thì thôi, tượng nào nổi thì anh em lên thờ. Thế nên hết một đám này nè cùng nhau nặng tượng nhưng mà thả xuống nước hầu hết là chìm, cho nên chỉ có một cái tượng duy nhất nổi lên cũng chìm. Cho nên ta nói là tấm lòng thành. Cái tấm lòng thành của chúng ta, cục đất mà thả xuống nước không chìm không rã thì chuyện này là chuyện lạ. Cái niềm tin của con người, cho nên thấy Phật là chúng ta thấy bằng niềm tin. Thì cái người mà có cái niềm tin Phật thì họ sẽ được Phật hộ. Thành ra trong cái quá trình tu của tôi cho tới ngày nay mà tồn tại được và gặt hái được những cái thành quả là phát xuất từ cái niềm tin. Nhờ cái niềm tin mạnh mà nó sẽ dẫn tôi đi hành đạo từ chùa này sang chùa khác và học được những cái điều mà bình thường không có. Cho nên chúng ta thấy Phật, chúng ta thấy bằng niềm tin. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta cái cúng dường thì nó đòi hỏi cái gì? Ở trong ba pháp cúng dường, nếu ai tu thường kinh Pháp Hoa thì hiểu cái đó. Tức là trong ba pháp cúng dường mà cái cúng dường cao nhất đây đó là Đức Phật dạy gọi là hành cúng dường. Tức là hành cúng dường là tu hành đúng như pháp cúng dường thì cái này là công đức lớn nhất. Tức là Đức Phật dạy như thế nào mình thực hiện đúng theo lời dạy của Đức Phật và gặt hái được những cái kết quả tốt đẹp, đem cái kết quả tốt đẹp này dâng cúng cho Đức Phật thì cái này là cái công đức lớn nhất. Đó là thứ nhất. Rồi thứ hai nữa mới có cái là kính tính cúng dường. Kính tính ta nên cái kính tính cúng dường là ta kính trọng và ta tin tưởng Đức Phật mà ta cúng dường, cho nên này ta cũng cúng bằng cái tâm thôi. Hạnh là ta cúng bằng cái hành động, ta có tu. Còn kính tính nó thuộc xuống một bước là ta có cái tâm, ta có cái tâm ta kính trọng Đức Phật. Nhưng mà vì ta chưa có tu hành đúng, cho nên nhiều khi chúng ta có cái tâm mà ta chưa tu hành, hay là ta tu hành không đúng thì cái này lại phạm phải cái tội phạm pháp. Tu nhưng mà tu sai thì vẫn phạm tội phạm pháp. Cho nên người tu sai thì sao? Tức là rơi vô trong cái tình trạng là nghèo đói bệnh hoạn. Thế người tu sai là bệnh hoạn nghèo đói. Ta tu thiện nhưng mà bị sai cho nên bệnh hoạn nghèo đói. Thì tất cả những người khác họ nhìn họ thấy ta tu theo Phật mà ta bệnh hoạn như vậy đó, thì ai dám tu nữa. Ta tu theo Phật mà ta rơi vô trong tình trạng nghèo đói thì ai dám tu. Cái người này nói là tôi đi tôi cúng chùa này cúng chùa kia cúng chùa nọ cúng nhiều quá rồi, nhưng bây giờ tôi hết tiền mà tôi cúng nữa. Thì như vậy có phải phá pháp không? Tây cúng rồi nghèo đói hết tiền rồi đó, làm cho không ai dám cúng nữa hết. Nghĩ cúng như vậy. Còn đó hồi trước đó, thì bà này bà cũng khỏe mạnh chứ. Nhưng mà bà vô chùa tu rồi vì thức khuya dậy sớm rồi ăn thiếu dinh dưỡng cho nên bây giờ là bệnh rồi. thì như vậy là chân thảo nhất. Ta nghe nó tu ta sợ. Còn bây giờ như trường hợp như tôi cũng cúng gì cho Phật thân, tôi cũng gì Phật thân. Nhưng mà tôi 71 tuổi rồi mà tôi còn khỏe tốt như thế này thì ai hỏi tôi nói nhờ tu. Tôi nhờ tu chứ, tôi nhờ Phật tổ chứ, tôi nhờ ăn chay cho nên không bệnh tật, tôi mới sống được và tôi làm việc cũng như vậy. Cho nên người ta thấy tôi tu như vậy đó, người ta đều rất là hỏi tu, hỏi cách thức tu. Thế sao tu theo? Sao thấy mình an lạc quá vậy? Thì như vậy đó, tôi không cúng Phật cái gì hết, nhưng mà tôi chỉ học Phật rồi thực hành theo lời dạy của Đức Phật để mà mình có cái kết quả cho mình thôi, chứ mình không làm gì cho Phật hết. Nhưng mà Phật rất thương, tôi biết là Phật thương tôi, thành ra thương tôi mà thương nhiều hơn là mấy vị đem tiền tới cúng chùa này. Cái này là thực, cái Phật có hỗ trợ tôi. Đấy, cho nên cái hạnh cúng dường là cao nhất, rồi kế đó là mình cúng dường mà mình kính tính cúng dường. Thứ gì? Tức mình không có cho người ta cái gì hết, nhưng mà mình kính trọng người ta đó, thì quý vị nghĩ sao? Họ vui chứ. Còn bây giờ nếu mình cho họ ăn nhưng mà mình xem thường họ, chắc chắn là họ cũng không thích đâu. Bất đắc dĩ thì họ phải nhận của mình. Cho nên thường ta gọi là thí ăn mày. Cho nên thí ăn mày là thí cô hồn ấy, thì cái này rất nguy. Tức là phải cho nó thôi chứ không thích chung nào. Cho mà ghét, cho mà kinh thì cái này mang. Cho nên mình không cho gì hết, nhưng mà trong lòng mình kính trọng họ. Mình kính trọng họ đó, thì lúc bây giờ đó, họ cũng muốn trọng. Cho nên đối với chư Phật, đối với Bồ Tát, đối với các vị thánh tăng hay là phàm tăng cũng được, mấy thầy mà mới tu cũng được, nhưng mà ta tỏ ra ta kính trọng họ. Khỏi có cúng dường đi, khỏi có cúng tiền bạc, khỏi có gì hết, nhưng mà ta thấy các vị tu hành là ta quý trọng đó. Chỗ này ta gọi là kính Phật trọng tăng đấy. Thế nên kính Phật trọng tăng thì cái chỗ này là cái phước làm sao. Cho nên cúng dường tăng thì cũng phải ở trong cái vấn đề kính trọng. Cúng dường Phật và Bồ Tát chúng ta phải hết lòng, cái hết lòng kính trọng cái này. Rồi đó, ngay như những người mà dưới ta, những người giúp việc cho ta, cái này để chúng ta cũng có cái cảm giác đó, là mình kính trọng họ, mình nhờ họ, anh nhờ. Cho nên bây giờ đó tôi làm việc, tôi ra làm việc đó, thì bây giờ tất cả những người hợp tác với tôi này, tôi kính trọng họ hết, tại vì nhờ họ. Nếu mà những người cộng tác với tôi, những người làm dưới quyền của tôi mà họ không hợp tác với tôi đó, thì cái trường hợp này chắc chắn việc tôi không thành. Nhưng mà muốn họ hợp tác thì tôi phải kính trọng họ. Tức là chẳng những kính trọng người trên mình, Phật Bồ Tát, mà mình kính trọng những người dưới mình nữa. Mà Đức Phật dạy thế nào? Mình kính trọng họ không phải là kính trọng cái xác của họ đâu, mà kính trọng cái Bồ Đề Tâm của họ. Tức là Đức Phật nói ai rồi cũng thành Phật hết. Thì bây giờ đó họ chưa thành Phật, nhưng mà mình biết đó, ở trong tâm họ có ông Phật đó. Cho nên kính trọng ông Phật ở trong tâm của họ thì làm cho cái tâm họ lớn lần lên. Ông Phật trong tâm họ lớn lần lên, cho nên mai kia họ tu hành đó, họ tạo được công đức, thì chính cái công đức đó có cái phần đóng góp của mình nên sanh ra công đức. Vì vậy đó, mà Đức Phật là Phật, mà bây giờ đó, Ngài muốn điều Diệu Âm Bồ Tát tới thế giới này để độ sanh, thì lúc bây giờ Đức Phật phải kính trọng Bồ Tát Diệu Âm. Phật kính trọng các vị Bồ Tát, chứ không phải là các vị Bồ Tát kính trọng Phật không. Đương nhiên học trò kính trọng thầy, nhưng mà ngược ra lại đó, thầy cũng phải kính trọng học trò. Chứ không phải mình làm thầy rồi nữa, bây giờ mình có thể muốn ra thầy chửi mắng như thế nào đó, nó nghe mình đúng. Chỗ này là quan trọng. Cho nên thầy kính trọng học trò, Phật kính trọng Bồ Tát. Cái đó là cái điều thứ nhất đó. Mình muốn điều người hay muốn mời người hợp tác với mình đó, thì trước tiên đó, là tất cả các Phật tử là nên học theo Phật, tức là phải kính trọng họ trước chứ không xem thường. Cái thứ hai nữa là gì? Khi mà mình muốn họ hợp tác với mình đó, thì mình phải chứng minh cho họ thấy là việc làm của mình là đúng. Cho nên việc làm của mình đúng, cái thấy của mình đúng, nên như vậy chúng ta mới hợp tác chứ. Cho nên Đức Phật phóng thêm một đạo hào quang từ cái bạch hào tướng tiêu biểu về trí tuệ. Ai mời mình đây? Ai mời mình tới? Thì bây giờ mình mới tính thì khi mình tới chứ. À, cái người đó là cái người mà có đạo đức, cái người đó là người có trí tuệ, cái người đó là người có uy tín lớn. Mà họ mời mình nên thì cái này chúng mình tới được. Nhưng mà cái người không có uy tín, cái người không có đạo đức, cái người mà bà đâu nói đó, bây giờ kêu tới không? Đương nhiên tới thì có chuẩn bị, bà nói gì không? Ai dám tới? Cho nên trên bước đường tu thành Bồ Tát của Kinh Pháp Hoa là Đức Phật bảo mình phải xây dựng cho mình trở thành một người đạo đức. Cái người đạo đức mà ai cũng quý trọng mình đó, khi nào cần thì mình mời người ta sẽ tới. Chứ còn mình không có đạo đức, mình có mời có thỉnh người ta hay là mình có bỏ tiền ra mình mua người ta đi nữa, người ta cũng không tới gì. Cái tiền trong Phật giáo chúng ta là tới cái hàng thứ yếu rồi, chứ không phải mình bỏ tiền ra là mình muốn điều động người ta sai khiến người ta. Cho nên ở trên chùa Quy Nghiêm, chùa Nghiêm là tôi tu hồi nhỏ. Khi mà tôi bước chân vào chùa Nghiêm đó là tôi thấy ở trên chùa đó có viết một câu đối. Đấy là Phật dụng hiền lương, mạc dụng tiền tài hành ác nghiệp. Tức là Phật là dùng cái người hiền lương, chứ Đức Phật không có dùng tiền tài. Tại ta biết rất là rõ là Đức Phật bỏ phú quý vinh quang để mà đi xuất gia học đạo mà. Đức Phật không cần tiền tài. Cho nên ta đem tiền tới mà cúng cho chùa, cái này thứ yếu, cái này không cần thiết lắm đâu. Đức Phật không cần cái này. Đối với mình kia là tiên cầu lạc cảnh, vô cầu danh lợi, lập giác vô. Cho nên Phật có tiên là như vậy. Tiên thì người ta ta cầu cái cảnh an lạc, cho nên tiên còn nhiều ta ẩn trên núi ta tu. Các vị tiên thì ít có xuống trần. Ta ẩn trên núi tu là họ cầu cái cảnh an lạc, họ bị phiền toái, chứ họ không cầu danh cầu lợi. Cho nên ở đây bốn chữ danh lợi tiền tài nữa, là cái này ở trong cái thế giới người tu có dầu tu Phật hay tu tiên. Người mà sử dụng bốn cái danh lợi và tiền tài nữa, thì cái người này không thể nào mà tới với đạo được. Dầu chúng ta có tu cái gì đi nữa cũng có nhận sai. Cái điều quan trọng nhất là ta. Vì vậy đó, mà Đức Phật á, tiêu biểu là một con người mà có trí tuệ, gọi là vô thượng, không ai hơn nữa. Thì bây giờ cái người mà có cái hiểu biết cao như vậy, cái người mà có cái đạo đức tốt như vậy đó, thì đương nhiên những người trí thức, những người đạo đức, người ta tới là hợp tác vậy. Ta hợp tác vậy. Mời thì người ta tới, thậm chí không mời người ta cũng tới. Chứ còn mình mà không có đạo đức, không có trí tuệ thì cái trường hợp này mời. Vì vậy đó, mà chúng ta muốn tu Kinh Pháp Hoa, muốn trì Kinh Pháp Hoa đó, là chúng ta phải phát huy được cái đạo đức và trí thức này. Hay cái này mà càng cao chừng nào đó, thì chúng ta càng gần với Đức Phật chừng đó. Còn tiền tài danh lợi càng cao chừng nào đó, thì ta gặp Phật càng xa. Đức Phật ngài cái này thủ đoạn, dùng thủ đoạn, dùng âm mưu để mà đạt cho được danh lợi, để mà chiếm hữu cho được tiền tài, thì cái trường hợp này làm sao có Phật nhé. Cho nên tiền tài danh vọng càng cao thì lại cách Phật càng xa. trên bước đường tu chúng ta. Cho nên kinh Pháp Hoa đấy là dạy chúng ta nó chỉ có đạo đức và trí tuệ. Cái này đấy là gần với Phật hơn và sẽ có kinh Pháp Hoa hơn. Cho nên dù họ có tụng bao nhiêu bộ kinh đi nữa mà chúng ta thấy họ thiếu đạo đức, họ phát sanh được trí tuệ, thì ta biết cái người này chưa phải là cái người tu. Người tu Pháp Hoa là người phải học và phải làm theo lời Đức Phật dạy để đạt được kết quả. Cho nên Đức Phật mời Diệu Âm Bồ Tát tới thế giới Ta Bà. Diệu Âm Bồ Tát tới liền. Mà Diệu Âm Bồ Tát tới thế giới Ta Bà này nữa, là tới bằng hoa sen. Cho nên ta bảo rằng trên núi Kỳ Xà Phục hiện lên 84.000 hoa sen. 84.000 hoa sen này tiêu biểu cho cái gì? Tức là tiêu biểu cho 84.000 phiền não trần lao của chúng sanh. Nói rõ như vậy. Cho nên quý vị nữa, lần sâu chuỗi cầm sâu chuỗi này, thường là ta dùng sâu chuỗi 18 hộp đó. Mà 18 hộp đó, mà nếu mà quý vị lần 6 sâu như vậy đó là nó thành 108, phải không? Lần 6 sâu như vậy đó nó thành 108. Rồi 108 đó, đó mà quý vị lần lên 1.000 sâu đó thì nó thành bao nhiêu? Nó cứ như vậy đó, mà cứ nhân lần lên đó, nó sẽ thành ra 84.000. Cái con số 84.000 đó, đó là lần sâu chuỗi. Cho nên cái sâu chuỗi mà tôi cầm lên tay này, sâu chuỗi này đó, tôi lần tôi có thể đếm được tới 84.000 câu niệm Phật được. Nên sâu chuỗi này, sâu chuỗi đặc biệt, nó khác tên sâu chuỗi như thế nào. Tôi lần dắt một vòng như thế này đó, thì tôi bấm đây là một hộp, tôi lần hai tay là như vậy nữa. Tôi đi một vòng cái này đó là 28 hộp, mà tôi đi ở đây nó đi 4 hộp á, thì như vậy là ra 108. Rồi đi giáp một vòng này đó, nó là 16 hộp nữa, 16 hộp này đi hết nó thành ra bao nhiêu? Nó thành ra bao nhiêu số đó rồi để gì? Tôi mới kéo lên đây hộp nhỏ này để tôi làm dấu nhé. Mà tôi kéo ra hết cái này xong rồi đó, kéo hết cái này nữa thì tôi mới kéo cái này một hộp. Như vậy là tôi đã tới đến mấy trăm sâu rồi đó. Cứ như vậy mà hết cái này tôi đủ. Đây là cái chuỗi mà niệm Phật. Thì như vậy đó, làm sao mà ở trong cái núi Kỳ Xà Phục nổi lên được 84.000 hoa sen, hay là làm sao mà ở trong tâm chúng ta nổi lên được 84.000 hoa sen? Có nghĩa là cái mảnh đất tâm chúng ta hoàn toàn sạch. Đấy là người tôi. Tại là trong cái mảnh đất tâm của chúng ta mà nó còn phiền não trần lao rất là nhiều, thì đương nhiên nó hiện cái tướng bên ngoài này, người ta khó cảm tình, ta khó thương, rồi nữa nó bị hạn chế cái nhận thức của chúng ta, cho nên hiểu biết chúng ta bị giới hạn. Vì vậy đó mà chúng ta làm sao trong cái mảnh đất tâm chúng ta đó, nó sạch hết, nó sạch hết, nó biến phiền não thành bồ đề, hay là biến cỏ dại thành hoa sen. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên cái Kỳ Xà Phục, cái Kỳ Xà Phục nó còn cái tên khác mà ta dịch ra, người ta gọi là Linh Thú Sơn. Cái Kỳ Xà Phục đó là ký âm theo tiếng Phạn, ký âm theo tiếng Phạn, nhưng mà cái nghĩa của nó là dịch ra là Linh Thú Sơn. Linh Thú Sơn người ta gọi là núi Linh Thú, núi Linh Thú. Nhưng mà chỗ này đó, là tại sao ta dùng những Linh Thú này? Các bạn tự nhận cái này đó. Cho nên linh nó là chân linh của chúng ta, là hoa sen. Thú là vọng thức của chúng ta. Cho nên trong con người chúng ta đây nó có hai cái phần tâm, ta gọi là vọng tâm và chân tâm. Cho nên chân tâm chúng ta gọi là chân linh, còn phần vọng tâm ta gọi là vọng thức. Cho nên vọng thức là chúng ta nghĩ cái này, nghĩ cái đủ thứ. Ta nghĩ tiền tài, ta nghĩ danh, danh lợi ta nghĩ, tình cảm ta nghĩ, ăn uống ta nghĩ, tất cả những cái chuyện đó mà ta thường nghĩ trên cuộc đời này nữa, thì cái này thuộc về vọng. Cho nên khi ta tu đó, ta sát sạch, đạt tới cái chỗ vô tâm, thành là vô tâm vô niệm, thì cái mảnh đất tâm chúng ta nó hoàn toàn trống sạch. Nó sạch rồi đấy, thì lúc bây giờ đem hoa sen mọc lên, hoa sen mọc lên đó, thì hoa sen này nó tiêu biểu cho đạo, cho nên cái chân linh của chúng ta nó hiện ra. Vì vậy đó mà đây ta gọi là linh thú sơn. Cái linh thú sơn, sơn này là núi, nhưng mà sơn này là gì? Chứ sơn này đó là vua Trần Nhân Tông gọi đó là tứ đại này đó, là bốn núi, tức là đất nước gió lửa hợp lại, cho nên gọi là bốn núi. Thì như vậy đó, tứ đại ta gọi đó là sơn, tức là cái thân mà bên ngoài mình nhìn mình thấy, mình nhìn mình thấy tất cả con người là mình thấy cái thân vật chất mình thấy, còn cái phần ẩn bên trong con người đó là linh và thú này ta chưa thấy được. Tên có những người mà thấy ta nhìn kỹ cũng là con người, nhưng mà bên trong đó ta thấy họ là gì, mà thấy họ là hình như là con rắn đấy. Con rắn, cho nên ta gọi là nhìn vô trong thấy là cái tâm xà, ta thấy trong tâm họ có con rắn đúng. Thành con trong tâm họ có con rắn, có nghĩa là trong tâm họ luôn luôn lúc nào cũng chực chờ ai sơ hở thì cắn liền lập tức. Đây cũng người, nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng chực chờ, cũng cứ tìm cái sơ hở của người ta mà tấn công. Ở đây có ai tu theo kiểu đó? Ta đã đi vô chùa nhưng mà thiệt ra đó không tu, cứ dòm người này ngó người kia coi người đó để có ai có cái sơ hở nào đó đấy mà chúng ta chỉ trích. Đây là cho nên ở trong tâm chúng ta coi chừng có con rắn là trống. Con rắn trống thì ta gọi là tâm xà, khẩu Phật nhưng mà tâm xà, miệng thì niệm Phật nhưng mà ở trong tâm đó là luôn cứ dòm ngó người khác. Mà cái người tu này đã hiện ra làm cái sai hoàn toàn không. Đức Phật nói mình thấy cái lỗi của người khác đó, thì mình đem cái lỗi của họ để vô trong tâm mình. Hỏi mình thấy bằng cái gì? Tức là cái tâm mình thấy và cái tâm mình nhớ, cho nên mình đem cái lỗi họ để vào trong tâm của mình. Mà cứ mỗi ngày quý vị tu đó mà đem cái lỗi của người để vào trong tâm mình như vậy đó, thì mỗi một ngày mình đem vô được bao nhiêu tội lỗi. Rồi cả một đời mình đó, thì cái tội này không có chỗ chứa nổi. Cho nên tôi thấy đó, có những người mới tu thì thấy cũng dễ thương, cũng hiền lành đó. Nhưng mà đi chùa lúc rồi đó, thì có bộ hơi lạ rồi đó. Các bạn thử nghiệm xem, đi chùa một lúc rồi đó lại sinh ra lạ. Cái chỗ này là cái quan trọng đó. Cho nên ta đừng làm như vậy. Mà ai nói tới một cái là nổ khùng lên, tôi mà không tu à. Nếu mà nói như vậy thì quý vị họ có tu, chắc chắn không tu gì nữa, tu sao mà không giữ gì nữa. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cứ nghĩ là mình tu, nhưng mà kỳ thật là mình tạo tội. Tạo tội tới một mức nào đó không ai còn muốn gần gũi mình nữa, không ai muốn thấy mình nữa, thì cái này rất nguy hiểm cho mình và là đời. Đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên cái mảnh đất tâm này của mình, cái thân tứ đại này, ta phải biết. Mỗi một cái câu niệm Phật chúng ta, mỗi một cái ý nghĩ tới Phật đó, thì ta cho trong lòng chúng ta nở ra một hoa sen. Trong lòng chúng ta nở ra một hoa sen, một lời nói chúng ta đó là nở ra một hoa sen. Cho nên ai mà nói được lời của Đức Phật, ai mà nghĩ tới Đức Phật đó, thì như vậy trong lòng họ đã nở ra một hoa sen, và lời nói của họ cũng nở ra được hoa sen, thì tất cả mọi người họ sẽ quý trọng. Cho nên tất cả các cái nghiệp chướng trần lao của mình biến thành hoa sen hết, biến thành hoa sen. Cho nên chỗ này kinh Pháp Hoa gọi đó là gì? Sen mọc ở trong bùn. Cho nên sen mọc ở trong bùn tại vì biến cái trần lao nghiệp chướng, tức là biến cái bùn này trở thành hương sen. Cái này chứ sen không mọc trong hư không, sen không mọc trên núi. Đây là trên bước đường tu cho chúng ta. Cho nên cái thân tứ đại ngũ uẩn tội lỗi này này đó, mà nếu mà biết tu đó thì tự nhiên ta biết rồi. Mỗi ngày ta biến đổi cái thân này đó, thành ra pháp thân. Cho nên Huyền Giác Đại Sư gọi là quyển hóa sanh thân tức pháp. Thế nên tu cũng cái thân này thôi. Thế nên Đức Phật cũng là thân tứ đại ngũ uẩn, nhưng mà Ngài biết Ngài chuyển đổi cái tứ đại ngũ uẩn trở thành là pháp thân. Đây là trên đường tu. Chúng ta nhận ra được cái chỗ này. Cho nên ta là thần, ta chuyển đổi. Bồ Tát Diệu Âm có nghĩa là chuyển đổi được hết tất cả những cái trần lao nghiệp chướng của Ngài trở thành ra, trở thành hoa sen. Thế nên hoa sen thì tiêu biểu cho không nhiễm trần. Tay hoa sen không dính nước. Thế nên các Phật tử làm thí nghiệm đem nước đổ lên hoa sen cũng không có, không dính lại. Cái thứ hai là sen mọc ở trong bùn nhưng mà lại có hương. Thế này là biến cái bùn thành ra hương, hương sen. Đó là ở trên cái bước đường của mình. Mà cái sen đó là lại mang cái tính đặc biệt của nó nữa, là nội bi ngoại hiện. Tại vì người mà tu theo cái pháp hoa là tu đừng để cho người ta biết mình tu nữa. Chứ còn lúc nào ôm bộ kinh lên ngồi trên chùa đó để cho chứng tỏ rằng mình là người trì kinh pháp hoa, người này sai. Ôm bộ kinh lên, ngày nào ôm bộ kinh lên ngồi đó, ta tưởng đâu là cái bạn này tu dữ lắm rồi chứ. Mà ta được cái gì đấy? Ta ôm bộ kinh suốt ngày. Cho nên tu, cái tu của mình là không cho họ thấy, không cho họ thấy mình tu, nhưng mà họ thấy được cái kết quả. Tức là phải thấy qua xem, chứ không thấy cái hạ độ của tu. Cho nên cái cây sen, cái đặc tính của nó ở đây hay ở nhà quê thì từ một cái cây sen một chỗ này, rồi nó có một cái đi luồn ở dưới đất, đi tới đằng xa, tới chừng nó nổi lên cái là nó sẽ nổi, nó sẽ thành ra hoa sen. Ta nên đi qua bên Nguyên Nghiêm mà coi mấy cái hồ sen ở trong mình. Tại vì trồng nó rồi mình mới thấy cái cây sen mình trồng chỗ này, nhưng mà một lát mình thấy bên cạnh nó ngoài này có một cây nữa mọc lên, cây mọc lên gì, rồi mình mới phát ra mình thì từ trong gốc này nó đi ra chút là này nó ngốc lên, hay nó lên nên nó đổ bằng. Mà làm sao khi mà chúng ta xuất hiện ở đâu đó thì lúc bây giờ đã hoa sen nổi lên hết thì người đó tu pháp hoa. Đó là cái đặc tính của nó. Thì bây giờ sao? Bồ Tát Diệu Âm á, từ cái thế giới bên kia mà đi sang Kỳ Xà Phục á, đi tới Kỳ Xà Phục rồi đấy, thì sen từ từ nở lên, mọc lên, nở lên từ một gốc, nhưng mà dù bây giờ đã mọc lên nổi lên đầy hết đó. Cho nên á, khi ta tới đó ta tu đó thì ta tu một mình thôi, ta tu mình. Nhưng mà ta tu như thế nào đó, một khoảng thời gian sau tất cả những người xung quanh chúng ta cùng tu theo mình hết, đều tu theo mình hết và có kết quả tốt được. Cho nên Ngài Huệ Năng, Ngài tu, Ngài biến cái đám ăn cướp đó, trở thành người tu hết. Cái người xấu, cái này là tiêu biểu cho bùng nhơ, nhưng mà biến nó trở thành hoa sen hết. Thì trên bước đường tu của chúng ta ấy, người tu theo pháp hoa này, tức là phải biến những người xấu chung quanh ta trở thành người tốt. Còn nếu mà chúng ta phạm phải cái sai lầm mà ta sai ấy, thì lúc bây giờ ấy, ngược trở lại là gì? Người tốt mà ta biến là thành xấu. Cho nên bình thường ấy, khi ta mới tới thì họ cũng thương ta, cũng cảm tình với ta đó. Nhưng mà ta ăn ở như thế nào đó một khoảng thời gian rồi không ai muốn ngó tới mình nữa thì sao? Nó tu tu kinh pháp hoa mà, mỗi ngày tôi mỗi tụng mà, mỗi ngày tôi mỗi tụng pháp hoa, nhưng mà tại sao không ai muốn ngó tới mình hết thì sao? Như vậy là sao? Cho nên mình tu như thế nào để mới ban đầu là một mình, rồi hai ba người tu theo, rồi hàng trăm người tu theo, hàng ngàn người đều tu theo mình. Nhưng mà tu đều có lợi ích hết, tu phải có lợi ích hết. Cái đó đó là ta tu theo kinh. Thì đây là cái ý nghĩa mà ở trong cái Phật Diệu Âm Bồ Tát xuất hiện ở Kỳ Xà Bụt, tức là phải cái tâm, từ do cái chỗ niệm Phật, do cái quán tưởng, do cái kính tín mà chúng ta tạo thành được những cái công đức bất khả tư nghị. Một cái phẩm khác cũng nằm ở trong cái dạng Bồ Tát này mà chắc chắn là Phật tử biết nhiều là cái trường hợp Bồ Tát Quan Âm. Cái phẩm thứ 25 trong kinh Pháp Hoa là Bồ Tát Quan Âm. Cho nên cái phẩm Bồ Tát Quan Âm này là cái phẩm phổ môn, phẩm phổ môn thứ 25. Mà cái phẩm phổ môn đó, thì ngài Vô Tận Ý Bồ Tát, tức là Bồ Tát Vô Tận Ý, mới hỏi Đức Phật, hỏi Đức Phật tại sao mà chúng sanh ở thế giới Ta Bà này nó gọi Bồ Tát là Quan Thế Âm. Tên Bồ Tát Quan Thế Âm thì thiệt ra ngài có nhiều tên đó, nhưng mà thế giới này nó gọi ngài là Bồ Tát Quan Thế Âm. Còn tên Bồ Tát thì có nhiều tên, Bồ Tát Quan Âm còn có tên gì nữa? Ngoài cái tên Quán Thế Âm, ngài còn cái tên là Quán Tự Tại. Cái khi Đức Phật nói kinh Bát Nhã thì Bồ Tát Quan Âm là Quán Tự Tại. Khi Đức Phật nói kinh Pháp Hoa thì Bồ Tát Quan Âm là Quán Thế Âm. Mà thực ngài là gì? Ngài là Pháp Minh Như Lai, tức là Phật hiện lại. Bồ Tát Quan Âm là Phật hiện lại, cho nên có người ta gọi là Phật Bà. Ở đây có ai gọi là Phật Bà? Phật Bà chứ. Phật Bà tức là Bồ Tát Quan Âm là Phật Bà. À, tại vì sao? Tại vì ngài thường hiện thân phụ nữ. Bồ Tát Quan Âm là thường hiện thân phụ nữ. Các vị Bồ Tát khác thì không hiện thân phụ nữ, sợ. Hiện thân phụ nữ sợ. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm thì thường hiện thân phụ nữ. Tại sao vậy? Là vì Bồ Tát Quan Âm là thường cứu khổ cứu nạn, phải không? Cứu khổ cứu nạn phải có một cái đồng cảm với mọi người, mà đồng cảm với mọi người nữa, cái tâm này là cái tâm của phụ nữ, phải không? Cái tâm đại bi là cái tâm phụ nữ. Cho nên cái người phụ nữ tu theo hạnh Quan Âm, cái này dễ có kết quả. Tại vì người phụ nữ là cái bản chất của nó là tình thương. Từ cái chỗ tình thương quỷ mị của mình mà nó đưa mình vào trong chỗ đau khổ. Bây giờ chúng ta biến đổi nó đi, ta nâng cấp nó lên, nó trở thành ra một cái tình thương chân thật, rồi nó trở thành cái tình thương cao thượng, thế thành Quan Âm chứ. Thành ra có một cái kiếp nào đó nó Bồ Tát Quan Âm làm gì? Thì kính, làm thì kính, đó là người phụ nữ bình thường. Làm người phụ nữ bình thường thì như vậy đó, từ một phụ nữ bình thường thì cái trường hợp này đó, nó đi kèm theo cái tình cảm quỷ mị của con người. Ai của bạn người phụ nữ thì sanh ra rồi lớn lên rồi cũng muốn lập gia đình, cũng phải muốn có cái chỗ tốt như thế, tất cả bình thường. Nhưng mà cái đó nó đâu có tới với mình, phần nhiều bất hạnh sanh ra trên cuộc đời này đó, ta thấy có thể nói ít nhất đó, thì cũng trên 50% bất hạnh, trên 50% phụ nữ là bất hạnh. À, tùy theo cái mức bất hạnh nó khác nhau. Còn cái người đó mà hoàn toàn hạnh phúc đó, thì tôi chưa gặp ở trên cuộc đời này. Tại vì ai tới với tôi đó thì cũng có cái hoàn cảnh khổ hơn. Ít có người nào, hay là nó chưa có người nào đó mà tới với tôi mà nó con sung sướng quá mà con tới chùa thầy. Anh ai tới với tôi đi cũng nói là con bị cái này, con bị cái kia, con bị cái nọ. Cái này thì trong này nó không sung sướng. Cho nên là thôi tôi lấy trung bình thôi, tôi nói 50%. 50% đó, hạnh phúc, còn 50% bất hạnh. Chứ mà chắc chắn là cái số bất hạnh này nhiều hơn. Số bất hạnh này trên đời này là nhiều hơn. Nhưng mà Bồ Tát Quan Âm là tại vì đồng cảm với cái, tại vì cái tâm đại bi của ngài cho nên thương những cái người. Cho nên vì vậy đó, mà ngài thường hay hiện thân. Quan Âm hiện thân là tại vì đó, ngài thường hay để tâm tới những người bất hạnh, những người đau khổ. Mà những người bất hạnh, những người đau khổ này đến nhiều á, là phụ nữ hơn là đàn ông. Đây là sự thật là đấy. Ta nêu cái người đàn ông á, thì cái trường hợp này đó, tôi thấy họ sống rất là đơn giản. Ngay như bây giờ như tôi đi tu, tôi thấy rất là đơn giản. Ăn sao cũng được, ở đâu cũng xong. Nhưng mà người phụ nữ thì có rất nhiều cái bất tiện. Khi mà chúng ta bỏ gia đình ra đi, đi xuất gia rồi cũng lại khó khăn, chứ không phải là dễ như cái trường hợp mà chưa tăng. Cho nên nói chung là cái nỗi khổ nằm về phụ nữ. Mà Bồ Tát Quan Âm là vì muốn cứu khổ ban vui, cho nên ngài hiện thân phụ nữ. Đây là người. Cho nên là tất cả các Phật tử mình đi khắp hết từ Tàu sang Nhật về Việt Nam, mình đã đi tới đâu mình cũng thấy có tượng Quan Âm, mà độc nhất là tượng Quan Âm hình phụ nữ. Cho nên Phật bà là nhiều, chứ còn Phật ông thì thấy gọi là ông Quan Âm thì không thấy đâu. Nhưng mà bà Quan Âm thì đồng. Cho nên bên chùa Yên Hai tôi cũng có cái tượng cũng bà Quan Âm. Đây là đi khắp nơi ở đâu mà. Thì bây giờ ngài còn tự nhiên hỏi Đức Phật là tại sao mà chúng sanh ở cái thế giới này gọi là ngài là Quan Âm. Thì Đức Phật có nói là tại vì Bồ Tát Quan Âm là thường để tâm tới cái sự đau khổ ở trong thế giới ta bà này, thường để tâm và thường tới với những người đau khổ. Thế Bồ Tát Quan Âm là không tới với những người hạnh phúc. Ta đã hạnh phúc rồi thì thôi đi. Nhưng mà người đau khổ đó thì cái trường hợp đó Bồ Tát để tâm tới người đau khổ. Đó là Bồ Tát Quan Âm, cái đặc tính của ngài như vậy. Cho nên ngài ở trong mười phương thế giới đó, là thế giới ta bà này của mình là thế giới đau khổ nhất. Vì vậy đó mà ngài ở thế giới ta bà. Bồ Tát Quan Âm là ở ngay thế giới ta bà. Cái lời nguyện đầu tiên của ngài đó là ở ta bà vào địa phủ. Chứ còn vị trí ngài thì sao? Cho nên vị trí của ngài đó thiệt ra đó là trưởng tử của Đức Phật A Di Đà bên Tây Phương. Bồ Tát Quan Âm là cái người mà đứng bên cạnh của Đức Phật A Di Đà. Và Đức Phật A Di Đà xác định khi mà ngài vào Niết Bàn thì Bồ Tát Quan Âm sẽ lên làm giáo chủ ở thế giới cực lạc Tây Phương. Cái vị trí của ngài ở bên đó, nhưng mà ít bao giờ ngài ở bên cực lạc. Bồ Tát Quan Âm là ít có bao giờ ở bên thế giới cực lạc mà ở ta bà. Tại vì trong 12 lời nguyện đó quý vị thấy, cái lời nguyện thứ nhất là ở ta bà và vào địa phủ để cứu vớt chúng sanh. Đó là lời nguyện đầu tiên của ngài. Cho nên ngài thường xuyên ở ta bà. Đây là một vị Bồ Tát ở thế giới ta bà. Cho nên Bồ Tát Quan Âm ở thế giới ta bà này mà ta gọi ngài là Quan Âm, tức là nghĩ tới người ta. Thì bây giờ nên đối với Bồ Tát Quan Âm ở đây làm gì? Ngày ở đây quý vị đọc kỹ lại 12 câu nguyện của Bồ Tát Quan Âm. 12 câu nguyện đó, thì thấy như thế nào. Thứ nhất đó, là Phật là hiểu là viên thông danh của tự tại, tên của ngài tự tại. Tại vì ở thế giới ta bà này thì nó phải đạt cho được cái tâm tự tại. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta bây giờ chúng ta tu theo cái hành Quan Âm, nhưng mà hãy ta thấy người khổ ta thương, mà ta thương ta muốn cứu, thì lúc bây giờ cái người này là họ không làm theo ý ta đó thì ta còn thương nữa không? Đương nhiên rất là khó. Con của mình sanh ra mà nhiều khi nó không nghe lời mình đó, mình cũng muốn bỏ nó luôn rồi, nó không cứu. Cho nên nó nghe mình thì mình cứu, mà nó không nghe mình đó, là mình bất bỏ. Đây là cái tâm trạng của mình đó. Nó thương với mình. Nhưng Bồ Tát, cho nên nó càng khổ thì lại càng thương. Bồ Tát Quan Âm càng thương, cho nên hai cái này nó gắn liền. Bồ Tát Quan Âm ở thế giới ta là nó gắn liền với cái khổ. Các cái thế giới khác không có khổ, thế giới ta là này có nhiều khổ, cho nên ngày hôm nay. Mà ở đây cái đối tượng của ngài thì thường thường ta gọi là thất nạn và nhị cầu. Thất nạn tức là bảy cái tai nạn. Cho nên bảy cái tai nạn này thường nó là gì? Bị nước trôi, bị lửa cháy, bị giặc cướp, bị bắt bớ tù đày, bị tai nạn xe cộ, bị rớt từ trên cây xuống, tất cả cộng chung lại ác thú rượt đuổi được, cộng lại tất cả bảy cái tai nạn. Cái đối tượng của ngài, đối tượng của Tam Thanh ở thế giới Ta Bà, người ở thế giới Ta Bà thì phần lớn đau khổ nhất là rơi trong bảy cái trường. Cho nên mình như thế này mình bị gọi là khổ, nhưng mà khổ còn có mức khổ. Còn cái người mà rơi trong bảy trường hợp này là khổ vô cùng, cái khổ vô cùng, cái khổ mà tới cái mức mà mất mạng. Cho nên đối tượng mà Bồ Tát thì ở trong bảy cái tai nạn này, nếu trong cái lúc đó đó mà ta chánh niệm được Quan Âm, chánh niệm này có nghĩa là tự nhiên cái căn lành chúng ta có, cho nên cái người mà gặp cái chỗ hoàn cảnh khổ nhất mà có thể chết, trong lúc chết mà ta lại nhớ tới Phật, ta niệm Phật, cái chỗ này ta thoát được. Còn cái người không có căn lành thì bình thường như thế này niệm Phật, nhưng mà khi nguy khốn đó thì ta quên Phật. Có những người họ tu suốt đời nhưng mà tới khi chết không biết niệm Phật. Còn cái người mà có căn lành đó thì bình thường này họ tu, mình thấy họ cũng tu chơi chơi thôi đó. Có bạn rủ đi chùa thì đi, mà không có thì thôi, ở nhà. Nhưng mà rồi đến khi gặp cái hoàn cảnh khó khăn hay là lúc lâm chung đó, họ lại nhớ tới Phật. Cái người có căn lành họ nhớ tới Phật thì cái trường hợp này Phật cứu. Cho nên cụ Huỳnh Tịnh Pháp khi còn sống cũng có nói tôi thế này: từ hồi nhỏ mẹ dắt đi chùa Vĩnh Tràng để lại Phật, rồi sau này đi làm cách mạng ấy, cứ mỗi một lần mà bị giặc đuổi, một lần mà coi như là cùng đường có thể chết, thì cái chùa Vĩnh Tràng tự nhiên diễn lên ở trong tâm của mình, rồi sau đó mình lại thắp này. Cho nên tôi mới nói với cụ, mặc dù cụ đi làm cách mạng nhưng mà cụ khó khăn lắm, cụ khó khăn lắm. Cho nên trong cái lúc nguy hiểm nhất thì trong lúc đó nhớ Phật. Tại mình có căn lành cho nên lúc nguy hiểm nhất mình sống thì mình làm cách mạng, nhưng mà mình trước khi chết mình nhớ tới Phật thì mình chết. Thì cái này mình nhờ căn lành, nhờ như vậy đó mà thoát nạn mà không chết. Cái này đó là tôi nói có căn lành. Hôm nay ông cách mạng mà ông đâu có tu bao nhiêu, nhưng mà có một cái là cái khi nguy hiểm đó, thì là biết Phật, còn bình thường thì không làm chuyện cả. Đó là ở trên những bước đường tu của chúng ta. Cho nên chỗ này ứng vô Bồ Tát Quan Âm. Bồ Tát khi mà chúng ta rơi vào trong cái tình trạng mà nguy hiểm nhất đó, mà ta giữ được cái chánh niệm, ta giữ được chánh niệm mà ta nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm, mà ta hình dung ta thấy được Bồ Tát Quan Âm ấy, thì cái trường hợp chắc chắn là ta khỏi nạn. Cho nên đã có những người họ ở trên biển khổ, rơi ở trong hoàn cảnh ở trên biển mà tưởng chừng như là chết rồi, tức là bị bão tố tưởng như chết rồi, nhưng mà dùng lúc bây giờ đó họ bảo rằng họ thấy Bồ Tát Quan Âm hiện ra ở trên biển, thấy và họ thoát nạn. Nhưng mà có người thấy, nhưng mà có người không thấy không? Người mà không thấy thì họ nói là nó dối. Nhưng mà cái người mà họ có căn lành, họ có niềm tin ấy, thì họ thấy được Bồ Tát. Tôi nói là cái người họ thấy Phật bằng cái niềm tin của họ, cho nên vì họ tin, do đó họ nhìn đâu cũng thấy Phật. Tại cái này là tâm trạng tôi đã có. Cái lúc đó mình có thể nhìn mây mà mình thấy rõ ràng là Phật hiện ra. Hay là mình nhìn núi mà mình vẫn thấy Phật hiện đó. Trong cái lúc mà hoàn cảnh khó khăn nhất chúng ta thấy. Cho nên chỗ này là tất cả các Phật tử, khi mà chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa, cái điều quan trọng nhất Đức Phật dạy chúng ta phải chánh niệm quan trọng. Chánh niệm chứ đừng có tà niệm. Cái tà niệm thì cái trường hợp này không kết quả đâu. Vừa niệm Phật mà vừa run, vừa sợ, vừa gian dối đủ thứ chuyện hết ấy, thì không nhiều, không có kết quả. Nhưng mà trong lúc đó đó, mình không có gian dối, không có cầu nguyện, có gì hết ấy. Nhưng mà hình như là trong lòng mình chỉ nghĩ tới Bồ Tát Quan Trọng, mình thấy, thấy Ngài hiện ra, thì chắc chắn mình được thoát này. Cái chỗ này là đúng theo trong kinh nói. Còn có những người nữa là vừa niệm mà vừa rung mà vừa cầu nguyện vừa ban xin đủ thứ hết á, thì cái kết quả chẳng được mấy. Không biết có kết quả hay không thì không biết. Nhưng mà những người mà tới nói với tôi ấy, thì họ được. Cái lúc đó là tự nhiên con thấy Phật. Thấy Phật ở trên biển, thấy Phật ở trên mây, thấy thoát nạn được. Cái này tôi nói là thấy ở trên biển hay thấy trên mây, cái đó là thấy bằng cái niềm tin và cũng thấy Phật bằng cái tâm. Cho nên đồng cảm đại bi cho nên được Bồ Tát. Okay.